Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 138, số 8 sát lục giả. Chương 138, số 8 sát lục giả. Tại kia lúc sau, Bỉ Bỉ Đông lại lần lượt dò hỏi hệ thống Trầm Mặc Địa Hạ Nhai quy tắc. Dần dần, Bỉ Bỉ Đông cũng đại khái hiểu đây là một cái dạng gì thí luyện rồi. Cổ vũ giết chóc sao? Này chỉ sợ so sát lục chi đô còn muốn tới cực hạn khiêu chiến. Cả chàng Trầm Mặc Địa Hạ Nhai chỉ có thể sống sót một cá nhân mà thôi, mà người còn lại đều sẽ hóa thành kinh nghiệm cùng tích phân. Bỉ Bỉ Đông cảm khái nói. Bỉ Bỉ Đông cũng không có ngay lập tức bước vào này cái thí luyện, mà là suy nghĩ nên như thế nào đi đối mặt này chàng thí luyện đâu. 10 phút sau cưỡng chế tiến vào Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Hệ thống nói. Bỉ Bỉ Đông đầu não nhanh chóng chuyển động. Sơ kỳ rất quan trọng. Sơ kỳ nhất định không muốn keo kiệt tinh thần lực đi kiểm tra địch nhân. Lấy chiến dưỡng chiến, lấy giết dưỡng giết, chỉ có nhiều người hơn chết tại chính mình tay bên trong, mới có thể thành lập chính mình hậu kỳ ưu thế. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, nàng không đợi hệ thống không gian thúc giục, liền đi vào này cái địa hạ nhai giữa, tiến vào Trầm Mặc Địa Hạ Nhai thế giới giữa. Bỉ Bỉ Đông liền xa vào đến một vùng tăm tối giữa. Không có bất luận cái gì cảm giác, lỗ tai nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, con mắt xem không đến bất kỳ vật gì, cái mũi ngửi không đến bất luận cái gì hương vị. Duy nhất có thể trợ giúp nàng thăm dò thế giới cũng chỉ có tinh thần lực thế giới. Thế giới tinh thần giữa xuất hiện mấy hàng chữ: hoan nghênh đi vào Trầm Mặc Địa Hạ Nhai thí luyện giữa, số 8 sát lục giả. Người tại này bên trong đem dùng ngươi tinh thần lực tại này loại cực đoan trong hoàn cảnh đi thể nghiệm giết chóc hoặc là bị người giết chết. Trầm Mặc Địa Hạ Nhai sẽ tại sau 5 giờ mở ra ngài trước mắt đánh chết nhân số. Không trước mắt thí luyện còn thừa nhân số: 100.000 tinh thần đẳng cấp, 1 cấp tinh thần lực, 100/100 thu hoạch được thí luyện tích phân. Không, Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần, lập tức mở ra tinh thần cảm giác. Tinh thần cảm giác vừa mới thời điểm, một đạo hàn mang vẽ lại đây. Bỉ Bỉ Đông giơ lên trong tay kiếm, ngăn lại này đạo hàn mang. Không có đao kiếm va chạm thanh âm, nàng tinh thần cảm giác hạ, giết tới là một cái thực quả quyết người. Bỉ Bỉ Đông phản thủ kiếm, đâm về hắn ngực, không nghe một chút nói thảm thiết thanh, không nhìn thấy máu tươi vẩy ra hình ảnh, không có ngửi được không khí bên trong huyết tinh vị đạo. Hắn đổ xuống: chúc mừng ngươi giết chết thứ 653 hào. Thu hoạch được 20 địa hạ nhai tích phân, thu hoạch được 1 điểm kinh nghiệm, bổ sung tinh thần lực 10 điểm, mời không ngừng cố gắng. Bỉ Bỉ Đông bắt đầu toàn lực phóng thích chính mình tinh thần lực, săn bắt này đó sơ kỳ không cường đại đối thủ, tận khả năng tại này trong vòng 5 canh giờ, đào thải đại lượng đối thủ. Tại Bỉ Bỉ Đông thế giới tinh thần thế giới giữa, cái kia trước mắt thí luyện nhân số lượng chính tại kịch liệt hạ xuống. Nơi này có bị Bỉ Bỉ Đông giết chết, cũng có bị mặt khác người tham dự giết chết, mà bị Bỉ Bỉ Đông giết chết người, liền sẽ làm Bỉ Bỉ Đông trở nên càng cường đại, mà bị mặt khác người giết chết, liền sẽ bồi dưỡng đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy sơ kỳ, cũng chính bởi vì rõ ràng này một điểm, Bỉ Bỉ Đông mới có thể không kiêng nể gì cả đi tiêu xài tinh thần lực, triển khai giết chóc. Làm phía trước, tại cầm tới sát thần lĩnh vực Bỉ Bỉ Đông trước mặt, này đó đối thủ đều không phải rất cường đại. Bỉ Bỉ Đông phía trước, tinh thần cảm giác phạm vi bên trong, hai người chính đang chém giết lẫn nhau. Bất quá bọn hắn chiến đấu kinh nghiệm không là thực cao, đều muốn giết chết đối thủ, nhưng là một cá nhân chỉ chém dụng đối phương một tay, một người khác thì chém dụng đối phương một cái chân. Mặc dù sẽ không cảm nhận được đau đớn, nhưng là thân thể bộ kiện thiếu hụt, sẽ dẫn đến chiến đấu lực trượt xuống. Mất đi một cái chân, hành động liền bất tiện. Mất đi một cái tay, xuất lực liền thấp. Gặp được này loại sự tình, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai kiếm đi qua, chém dụng bọn họ đầu, sau đó rời đi. Tìm kiếm con mồi tiếp theo. Hắc ám không gian giữa. Bỉ Bỉ Đông tại giết người. Người khác cũng tại giết người. Tại này bên trong, duy nhất có thể cảm giác được thời gian trôi qua là tại ngươi tinh thần không gian giữa. Tại trầm mặc địa hạ nhai lần tiếp theo mở ra thời gian. Đếm ngược, 10, 9, 8, 7 này cái thanh âm. Tại có người nghe, như là tiếng trời bình thường. Có người, thì vẫn cứ bắt lấy cuối cùng một chút thời gian. Tìm kiếm con mồi, triển khai giết chóc. Cuối cùng thời gian dừng lại. Sở hữu người đều khôi phục ngũ giác. Buông xuống đến một cái đường phố trên. Đã lâu ngũ giác đánh tới. Bỉ Bỉ Đông liền nghe đến một tia mùi máu tanh. Nàng trên người váy áo bên trên ướt sũng. Nàng hướng xuống một xem. Quần áo đã lây dính vết máu. Tay bên trong kiếm chính tí tách nhỏ xuống máu tươi. Người chung quanh cũng giống như thế. Bọn họ trên người hoặc nhiều lời ít đều lây dính một chút máu tươi. Có người trên người bị thương. Tỉ như bị đao kiếm chặt xuống cánh tay loại hình. Lúc trước trạng thái giữa. Bọn họ có lẽ không cảm giác được cái gì. Nhưng là tiến vào địa hạ nhai giữa. Kịch liệt đau đớn cảm giác lập tức đánh tới. Tại địa hạ nhai giữa. Lập tức truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ không chút do dự điểm mở địa hạ nhai thương thành giao diện. Tiêu hao tích phân tới chữa trị chính mình thương thế. Tiếp xuống. Thần kỳ một màn triển khai. Lưu quang tắm rửa tại bọn họ trên người. Rất nhanh liền khôi phục bọn họ thương thế. Gãy mất chân. Chân lập tức liền dài đi ra. Lần nữa khôi phục ngũ giác sở hữu người ánh mắt đánh giá mặt khác người. Có thể sống quá trận đầu thí luyện. Cái nào tay bên trong không là lây dính máu đâu. Cuối cùng thí luyện. Chỉ có thể sống qua một cá nhân. Như vậy sở hữu người nhìn đối phương. Cái nào không là con mồi đâu. Nếu như không là địa hạ nhai cấm giết chóc. Chỉ sợ bọn họ tại chỗ cái thứ nhất giơ tay lên bên trong Bỉ Bỉ Đông mở ra giao diện. Trầm mặc địa hạ nhai giao diện giữa đổi mới vòng thứ nhất giết chóc bảng. Người thứ nhất số 8 sát lục giả. 106 người số 8 sát lục giả chính là Bỉ Bỉ Đông. Nàng dẫn trước thứ nhất. Nhưng là hướng sau xem. Bỉ Bỉ Đông liền không có lúc trước nhẹ nhõm tâm tình. Bởi vì, nàng cũng không là xa xa dẫn trước. Người thứ hai số 960 sát lục giả. 102 người. Người thứ ba số 45.000 sát lục giả. 88 người này đó người đều là kình địch a. Đáng tiếc, cha không nhìn thấy đối phương tin tức. Dù là trải qua vòng thứ nhất giết chóc. Địa hạ nhai quảng trường bên trên. Ước chừng có gần hơn 1 vạn người nhân số. Người còn mênh mông. Người cũng tìm không thấy kia mấy cái dẫn trước đối tượng. Sát thần lĩnh vực Bỉ Bỉ Đông đã làm đến sát khí nội liễm tình trạng. Đám người tán đi. Bọn họ tới đến dưới đất nhai giữa. Hệ thống nhắc nhở. Trầm mặc địa hạ nhai sẽ mở ra 10 ngày thời gian. Này 10 ngày thời gian bên trong. Người có thể tại địa hạ nhai giữa hưởng thụ đến hết thảy phục vụ. Trầm mặc địa hạ nhai. Ngoại trừ bầu trời là âm u. Này điều nhai nói lại là đèn đuốc sáng trưng. Địa hạ nhai hết sức phồn hoa. Rất nhanh hấp dẫn lấy này đó sát lục giả nhóm chú ý. Tại trầm mặc địa hạ nhai tương đương phồn hoa. Cái gì phục vụ đều có. Chỉ cần liên quan đến không đến tăng lên bản thân thực lực. Đều là miễn phí. Người có thể tại địa hạ nhai khách sạn giữa gọi tới một đám nữ nhân. Thậm chí là hoàn bích chi thân nữ hài. Tới tạo điều kiện cho ngươi hàng đêm xanh ca. Ngươi cũng có thể tại địa hạ nhai hưởng thụ mỹ thực. Hưởng thụ một ít ngươi tại thế giới cũ giữa không hưởng thụ được lạc thú. Theo khẩn trương kịch liệt giết chóc giữa tỉnh táo lại sát lục giả. Có chút rất nhanh liền đắm chìm tại địa hạ nhai giữa. Có ít người có lẽ không cho rằng chính mình có thể sống đến cuối cùng. Bởi vậy nắm lấy cơ hội. Hưởng thụ nhân sinh một khắc cuối cùng. Này rất tốt. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía trước một cái trái ôm phải ấp. Tiến vào đến khách sạn giữa mở ra nam tử. Cười lạnh nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.